Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, Vương Tư Ủy. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương quốc Bai Xin Hải quân tuần hành vùng biển. Ở Nam Thái Bình Dương đưa tới náo động. Úc, nước Mỹ, TQ, Nga cùng thế giới cường quốc cũng bày tỏ ra cực lớn chú ý. Trong đó đặc biệt Úc là nhất. Kangaroo sâu sắc cảm nhận được đến từ thiên đường chim uy hiếp. Thứ yếu là nước Mỹ. Bất quá nước Mỹ nhìn mình rất cao. Tổng thống Boulevard đem Vương quốc Bai Xin Bắc Thái Bình Dương hạm đội gọi là Nam Thái chiến hạm. Đồ chơi. Căn bản không đem Vương quốc Hải quân làm mâm thức ăn. Hắn ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trung Đông. Đoạn này thời gian, Iraq thế cục kéo dài trở nên ác liệt. Bắc Bộ phản kháng võ trang nhiều lần tập kích quân Mỹ chỗ ở. Tạo thành trên trăm người chết. Nước Mỹ binh sĩ sinh mạng kim quý là thế giới nổi danh. Không ngừng gia tăng con số thương vong. Để cho Tổng thống Boulevard nhức đầu không thôi. Hắn đã quyết định hướng Iraq tăng binh. TQ phương diện cũng rất chú ý Vương quốc Bai Xin Hải quân xây dựng. Phó Phi Bạch nhiều lần thúc giục Trương Dịch Phong phỏng vấn TQ. Hai bên đầu não tiến hành sâu tầng thứ thảo luận, đem hợp tác diễn đàn sự việc mau sớm quyết định, nhưng Trương Dịch Phong tựa hồ có chút không công việc chính đáng. Sinh mạng số một sóng gió mới vừa lắng xuống, siêu năng đồ điện để cho hắn kiếm bồn mãn bát giật. Đặc biệt là không biết đủ, thật tốt quốc vương không làm, lại muốn đóng phim, để cho Phó Phi Bạch không biết làm sao lại không có lực. Thật ra thì... Đóng phim cái ý nghĩ này, Trương Dịch Phong rất đã sớm có. Thế giới hoang phế lịch sử rất rõ ràng nói cho Trương Dịch Phong. Tương lai 10 năm điện ảnh và truyền hình nghiệp phát triển sẽ là như thế nào khủng bố. Ẩn chứa trong đó lời cao làm người ta tức lộn ruột. Tùy tiện một bộ nát vụn mảnh cũng có thể bán ra mấy trăm triệu phòng bán vé. Cao như vậy lời hồi báo. Lập chí phải làm thế giới người giàu có nhất Trương Dịch Phong làm sao có thể bỏ qua đây. Hơn nữa Vương quốc Bai Xin tinh thần văn hóa sinh hoạt chân thực quá nhàm chán. Mã Tư Lạc cần tầng thứ lý luận trình bày loài người đang thỏa mãn đời sống vật chất sau đó. Cần muốn tầng thứ cao hơn tinh thần theo đuổi. Vương quốc Bai Xin cái này mảnh trống không? Liền do Trương Dịch Phong tới điền vào đi. Quốc vương bệ hạ. Tập đoàn Hà Quang không thuộc ta coi à, Trương Dịch Phong là hành động phái. Có đặt chân điện ảnh và truyền hình nghiệp tâm tư. Tự nhiên muốn tranh thủ cho kịp thời cơ. Từ Oasu sau khi trở lại, Trương Dịch Phong liền cho đòi gặp Brexit. Brexit đối với Trương Dịch Phong ý tưởng mọi người tán thưởng. Nói Trương Dịch Phong ánh mắt lâu dài. Có thiên phú buôn bán. Đem Trương Dịch Phong khen cũng ngượng ngùng. Giữa lúc Trương Dịch Phong phải đem chuyện này giao cho nàng lúc này Brexit đột nhiên tới như thế. Một câu nói, truyền thông Hà Quang không thuộc về tập đoàn siêu năng sao? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi, dĩ nhiên không phải, tập đoàn siêu năng liên quan đến quân công, máy bay chế tạo, xe hơi sản xuất, vật liệu gỗ, tạo giấy, thực phẩm chế biến, kiến trúc, bán lẻ, sắt thép, khoáng sản. Chi nhánh công ty nhiều không kể xiết, nội bộ tập đoàn đã đặc biệt xưng vù. Ban đầu truyền thông Hà Quang thành lập lúc này ta liền không đem nó coi là vào tập đoàn siêu. Năng, Brexit nói, truyền thông Hà Quang bây giờ người phụ trách là ai? Ngài, Trương Dịch Phong thất kinh. Ai? Chính là quốc vương bệ hạ ngài. Brexit trịnh trọng nói, truyền thông Hà Quang đưa vào hoạt động trước tinh thần radio đài truyền hình. Tinh thần đáp lại đạt tới DSTV đài truyền hình. Lúc ấy quốc vương bệ hạ nói vương quốc cần phải có quan phương tuyên truyền đường dây. Ta suy đi nghĩ lại. Cảm thấy truyền thông Hà Quang người phụ trách chỉ có thể là quốc vương bệ hạ ngài. Làm bậy, ta làm sao quản lý công ty à? Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Thành khẩn nói. Brexit nữ sĩ, người là buôn bán tinh anh. Tập đoàn Hà Quang hay là để cho ngươi để ý tới đi. Brexit mặt đầy khó khăn sắc. Quốc vương bệ hạ, không phải ta không muốn vì ngài phân ưu. Thật sự là tập đoàn siêu năng quá to lớn. Tập đoàn Hà Quang không thích hợp thêm đi vào. huống chi ta cũng không phải quá hiểu truyền thông công ty quản lý kinh doanh. Người cũng không biết, ta càng không hiểu. Trương Dịch Phong cười khổ. Brexit là loại người người máy. Mặc dù có thể cưỡng chế ra lệnh nàng, nhưng là nàng nói Trương Dịch Phong cũng không thể không suy nghĩ. Thuật nghiệp có chuyên về một môn. Đây là hắn thường xuyên treo mép. Quốc vương bệ hạ, nếu không ta để cho người máy công xưởng sản xuất một cái tinh thông truyền thông công ty quản lý. Người máy chứ? Brexit hỏi dò. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút. Vẫn là cự tuyệt nàng đề nghị. Vương quốc bai xin người máy đã quá nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ. Trương Dịch Phong không quá muốn dùng người máy. Giống người hơn nữa, người máy trên bản chất còn là người máy. Rất lâu không có loài người linh tính. Điện ảnh và truyền hình nghề chưa chắc chơi truyền. Được rồi, người vẫn là an bài người máy công xưởng sản xuất đi. Ngoài ra ở sản xuất mấy cái có đạo diễn, soạn giả năng lực loại người người máy đi ra. Mấy ngày nay ta phải dùng. Trương Dịch Phong nói. Được, Brexit gật đầu một cái. Sau đó đột nhiên nói. Quốc vương bệ hạ, ngài danh hạ sản nghiệp quá nhiều quá tán. Ta cảm thấy có cần phải thành lập chuyên môn cơ cấu tới thống nhất quản lý. Trương Dịch Phong ngẩn, người, thật giống như thật đúng là như vậy. Mộng Huyễn tập đoàn phía dưới có 9 cái chi nhánh công ty. Tập đoàn siêu năng nhiều hơn. Cộng thêm bây giờ tập đoàn Hà Quang. Hắn nhập cổ Trương Thị tiệm cơm. Nhiều vô số nhiều không kể xiết. Rất lâu hắn đều quên những thứ này sản nghiệp tồn tại. Có chuyên môn cơ cấu tới quản lý. Không thể nghi ngờ sẽ để cho những thứ này sản nghiệp phối trí hợp lý. Bổ sung hỗ xúc, cũng có thể để cho Trương Dịch Phong biết mình rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền. Người đề nghị rất tốt. Ta xem như vậy đi. Vương thất phía dưới thành lập Vương thất tài sản quản lý ủy viên hội. Vương phi Giang Thanh Yến vì người phụ trách chủ yếu. Người trợ giúp nàng tới quản lý Vương thất tài sản. Ta danh hạ sản nghiệp toàn bộ liệt vào Vương tư ủy trong. Trương Dịch Phong nói, được, quốc vương bệ hạ, Vương tư ủy là Trương Dịch Phong đột nhiên kỳ tưởng sự việc. Còn không có cùng Giang Thanh Yến thương lượng, trở lại vương cung sau đó. Ngẫu nhiên Hạ Mịch Hà tan học về nhà, Trương Dịch Phong kéo nàng tiến vào Yến cung, hỏi Giang Thanh Yến ý kiến. Brexit thật đúng là lợi hại à, muốn ở ta trước mặt, thành lập Vương tư ủy ta giơ hai tay đồng ý, không ra ngoài dự liệu. Giang Thanh Yến đối với Brexit đề nghị đặc biệt tán thưởng. Giang Thanh Yến cảm thấy không thành vấn đề. Trương Dịch Phong cái người ngoài ngành này càng không thành vấn đề. Nhưng là hắn trong lòng có chút ý tưởng. Thanh Yến, ta muốn ở Vương tư ủy thiết lập hai chi quỹ. Một chi là Vương thất trưởng thành quỹ. Ngoài ra một chi thành tựu từ thiện quỹ. Ừ, từ thiện quỹ ta biết. Cái này trưởng thành quỹ là dùng để làm gì? Vương tư ủy hàng năm hướng trưởng thành quỹ rót vào cố định vốn. Dùng để phụ trợ vương thất thành viên phát triển. Nếu như sau này vương thất thành viên muốn buôn bán, có thể hướng trưởng thành quỹ không có đền bù xin vốn. Trưởng thành quỹ đáp lời kinh doanh hạng mục tiến hành khảo hạch. Sau khi thông qua để cho thả khoản, mỗi vị vương thất thành viên chỉ có một lần xin tiền bạc cơ hội. Trương Dịch Phong chậm rãi nói. Giang Thanh Yến ngây ngẩn nhìn Trương Dịch Phong. Ta đại khái hiểu ý của ngươi. Vương thất thành viên hẳn có so người khác ưu việt điều kiện, nhưng không ý nghĩa bọn họ có thể áo cơm không lo. Ta không hy vọng các con cái ta sau này trở thành sâu gạo, để cho bố tới nuôi bọn họ. Trương Dịch Phong nghiêm túc nói. Ta đồng ý ngươi cách làm. Giang Thanh Yến trịnh trọng gật đầu một cái. Trở thành vương thất đại quản gia sau đó, Giang Thanh Yến hùng tâm vạn trượng, không kịp chờ đợi đi tìm Brexit thương lượng vương thất tài sản gây dựng lại sự việc. Trong Yến cung cũng chỉ còn lại có Trương Dịch Phong cùng Hạ Mịch Hà. Hai người một mình, hơn nữa hay là người khác phòng ngủ. Một loại khác thường mập mờ hơi thở ở lẫn nhau khoảng đó dòng nước chảy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http.